Trò lừa gạt, chương 20:20, Sắt Tần ơi chị ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Emma mở túi ra, bên trong là một chiếc điện thoại iPhone ốp lưng hồng và ví cầm tay màu xanh hiệu Kate Spade nhắn cô vừa gửi đến nhấp nháy trên màn hình. Cô lập tức kiểm tra toàn bộ tin nhắn trong ngày. Tin cuối cùng là do Emma gửi. Trước đó là tin nhắn lúc 8:20 từ Laurel Mercer, em gái của Sắt Tần, cảm ơn nha, đồ xấu tính. Emma đặt điện thoại xuống và lùi lại cách bàn thật xa, như thể nó đột nhiên bị phủ bởi nấm mốc gây bệnh. Mình không thể xem trộm điện thoại của chị ấy, cô tự mắng mỏ bản thân. Sắt Tần có thể bước vào bất kỳ lúc nào và trông thấy. Đó chắc chắn không phải là một cách khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ chị em. Cô cầm điện thoại mình lên và gửi cho Sắt Tần một tin nhắn Facebook tương tự, có thể Sắt Tần đã dùng máy tính ở dưới lầu và để quên điện thoại. Cô lại nghiên cứu căn phòng. Phía sau bàn máy tính là một tấm bảng treo tường ghim đầy hình Sắt Tần và các bạn, những cô gái Emma vừa gặp vài giờ trước. Vài tấm trông như mới chụp gần đây. Trong một tấm ảnh chụp Sắt Tần, Charlotte, Madeline và Laurel ở chuồng khỉ trong sở thú Tucson, Charlotte mặc cùng một bộ váy xanh như trong bữa tiệc tối nay. Có một tấm ảnh của Sắt Tần, Madeline, Laurel và một chàng trai tóc đen trông rất quen đứng bên rìa thác nước. Laurel và anh ta đang tạt nước nhau trong khi Sắt Tần và Madeline đứng cách xa, tỏ vẻ nhàm chán. Những tấm ảnh khác trông cũ hơn, có lẽ từ thời cấp 2. Một tấm ảnh chụp cảnh bộ ba đứng vây quanh tô bột làm bánh trong nhà bếp, cố quẹt thìa bột vào mặt nhau. Madeline mặc bộ đồ ba lê bó sát và trông phẳng hơn bây giờ. Charlotte đeo niềng răng và đôi má phúng phính. Emma nhìn chăm chăm vào mặt Sắt Tần, một gương mặt y hệt cô của 4 năm về trước. Emma rón rén bước về phía buồng thay đồ trong góc phòng, bàn tay đặt lên nắm cửa tủ. Liệu rình mò tủ quần áo của Sắt Tần có tệ như xem tin nhắn trên điện thoại chị ấy không nhỉ? Sau khi tự quyết định là không, cô mở cửa, một khoảng không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt cô với đầy những móc áo bằng gỗ và các ngăn tủ được sắp xếp trật tự. Cô thở dài tiếc rẻ, đưa tay chạm vào tất cả các bộ đầm, áo choàng, áo khoác thể thao, áo len và váy, cọ vài bộ quần áo mềm mại lên má. Có vài bộ trò chơi bị nhét dưới góc tủ, thẻ bài thám tử, đoán chữ và cờ tỷ phú. Trên cùng là hộp giấy có ghi bộ dụng cụ quan sát chim dành cho trẻ em. Bộ dụng cụ này bao gồm một quyển sách về các loại chim và một cặp ống nhòm. Một tấm thiệp nhỏ đính kèm dòng chữ, tặng Sắt Tần thân yêu của bố. Cái hộp vẫn chưa được mở ra, có vẻ Sắt Tần không thích món quà này. Emma tìm thấy một tập hồ sơ đựng giấy tờ và các bài kiểm tra cũ. Một bài kiểm tra chính tả hồi lớp 5 được điểm A, nhưng một bài viết cảm nghĩ về cuốn sách. 451 độ F, năm lớp 9 lại chỉ được điểm C, đi kèm lời phê bằng bút đỏ. Rõ ràng em đã không hề đọc sách, bỗng cô chú ý thấy một bài văn có tiêu đề lịch sử gia đình tôi. Tôi không biết lịch sử gia đình mình. Sắt Tần viết, tôi được nhận nuôi từ khi còn được ẵm trên tay. Khi tôi lớn hơn một chút, bố mẹ kể cho tôi nghe sự thật đó. Tôi chưa bao giờ gặp mẹ ruột, cũng không biết gì về bà. Emma cảm thấy xấu hổ vì đã mỉm cười, nhưng cô không nhịn được. Emma phát hiện một hộp trang sức đặt ở mặt sau buồng. Cô mở nắp hộp và tỉ mỉ quan sát từ vòng đeo tay hầm hố đến dây chuyền vàng hết sức tinh tế và những cặp bông tai bằng bạc. Không có mặt dây chuyền nào giống với cái mề đay Sắt Tần đã đeo trong đoạn video. Có lẽ chị ấy đang đeo nó chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn xuống cơ thể mờ mờ của mình. Tôi đâu có đeo nó. Có lẽ nó đang ở trên cơ thể thật sự của tôi. Khối cơ thể đã chết, có thể đang ở bất cứ đâu. Emma nhìn vào bộ gương ba chiều ở mặt sau buồng thay đồ, ngơ ngác thấy hàng đống ảnh phản chiếu của chính mình. Chị đang ở đâu vậy Sắt Tần? Cô khẩn thiết hỏi trong đầu, sao chị gọi em đến đây rồi lại không xuất hiện? Cô bước ra khỏi buồng thay đồ và ngồi xuống giường của Sắt Tần, cảm thấy cơn dã rời như tàu cao tốc lao thẳng vào người. Thái dương cô đập mạnh, từng cơ bắp trên người sụi lơ như miếng bọt biển bị vắt kiệt. Cô ngả người nằm xuống nệm, tấm nệm mềm mịn như mây, tốt hơn nhiều so với nệm cơ ma đại hạ giá mà mấy gia đình nhận nuôi luôn đưa cho cô nằm. Cô dùng chân tháo đôi giày đế xuồng và thả nó rơi xuống sàn. Có lẽ cô nên ở lại đây đợi Sắt Tần, sớm muộn gì chị ấy cũng phải xuất hiện thôi. Cô thở chậm dần, những tiêu đề được bịa ra xoay vòng trong đầu cô. Cô gái đóng giả chị mình trong bữa tiệc. Chị gái tôi thuộc loại người chống đối xã hội. Chắc rằng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Hai chị em sinh đôi cuối cùng cũng gặp mặt, có lẽ vậy. Cách chương.